Chương 2081 tối cường thăng cấp hệ thống. Cứng cứng cực địa bảo táp. Này một đao không thể so phía trước một đao, đây là đem chủ thần lực lượng bộc phát ra một đao, chủ thần bên dưới đều dung dế, một đao lạc, đại thụ che trời biến thành bột phấn, biến dị bạch viên hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, ở trong chớp mắt đó thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, toàn bộ sơn cốc tin tức, siêu cấp sinh vật trên người bộc phát ra lệ khí đều theo long phi này một đao cho chém chết sạch sành sanh, một điểm âm thanh đều không có. Nghe được cả tiếng kim rơi, Long Phi hạ xuống, nhìn. Trước mắt không nhúc nhích biến dị bạch viên, hệ thống gợi ý âm thanh vẫn không có lập tức vang lên, bất quá. Biến dị bạch viên trên đỉnh đầu rảnh máu chân chính cấp tốc giảm xuống, một nửa giây sau khi nó trên đỉnh đầu bay lên một cái xuyến long bay không có đếm rõ ràng mấy vị mấy mức thương tổn. 99999999999 ghi quá nhanh, Long Phi không kịp đi mấy, chỉ là nhìn thấy biến dị bạch viên trên người đột nhiên tuôn ra một đám mưa máu, rảnh máu thấy đấy. Bạch viên thân thể cũng bỗng nhiên rung rẩy một thoáng ghì ầm ầm. Thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, bắn lên một đám lớn hoa tuyết, tiên huyết tuôn trào ra, ở tuyết dày bên trong chảy xuôi nơi một cái màu đỏ khe, chết rồi một đao thúng sát, cùng lúc đó hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết biến dị bạch viên, thu được kinh nghiệm 39000000 điểm, thần lực trị 20 triệu điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được biến dị bạch viên lực lượng. Có hay không dung hợp? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được biến dị bạch viên chi cánh tay có hay không dung hợp? Chúc mừng người chơi Long Phi thu được biến dị bạch viên thân thể có hay không dung hợp? Liên tiếp tiếng nhắc nhở nổ vang lên, cái cảm giác này thật sự rất sảng khoái, duy nhất khó chịu chính là không có tuôn ra Long Phi khát vọng thượng thần khí, tuôn ra đến đồ vật tất cả đều là biến dị bạch viên sức mạnh của bản thân. Mặt khác chính là biến dị bạch viên thân thể, Long Phi đem những thứ đồ này toàn bộ dung hợp sau khi, hắn sức mạnh lại mạnh một phần, đồng thời hắn có thể thú hóa thành biến dị bạch viên, bất quá. Long Phi hiện tại không có tâm tư suy nghĩ cái gì thú hóa trạng. Thái, hắn mi tâm âm thầm trói chặt, theo vừa nãy đầu kia biến dị bạch viên chết, chu vi mấy chục con biến dị bạch viên phát sinh phẫn nộ khẽ kêu thanh âm, bị Long Phi chém chết lệ khí bắn ra, hung hăng nghiền ép tất cả, Long Phi trong lòng căng thẳng. Tay phải tầng tầng nắm chủ thần chi nhận, vừa nãy chủ thần lực lượng hắn cũng không biết là làm sao thả ra ngoài, bất quá. Nếu có thể phóng thích lần thứ nhất, vậy thì có thể phóng thích lần thứ hai, Long Phi không sợ, nặng nề hét ra một tiếng, nói, e đến. Trong tay chủ thần chi nhận chỉ tay y vù. Bắn ra một đạo khí hình thành nổ vang, ở bên trong thung lũng chấn động, chu vi biến dị bạch viên càng là phẫn nộ, hướng Long Phi tầng tầng bước lên trước một bước, trắng đồng trợn lên giận dữ nhìn. Sát ý cực kỳ nồng nặc, bên trong thung lũng vắng lặng một cách chết chóc, biến dị bạch viên từng bước áp sát, đem Long Phi vây gắt gao, Long Phi thân thể nhỏ bé đối với bọn họ tới nói hãy cùng một con châu chấu kích cỡ tương đương, chỉ là xuất phát từ đối với Long Phi trong tay chủ thần chi. Nhận kiên kỵ, bọn họ cũng không có trước tiên mạo muội xông lên, Long Phi cũng không có mạo muội xuất kích, coi như hắn hiện tại có chủ thần chi nhận, đồng thời nắm giữ siêu cường cực kỳ ám lực lượng, nhưng là hắn không có nửa điểm nắm, những này biến dị bạch viên quá cường hãn. Hoàn toàn liền không giống 100.000 vị diện trên sinh vật, nếu như khai chiến, Long Phi sinh tử một đường, vì lẽ đó, hắn không có mạo muội xuất thủ trước, dương cung bạc kiếm, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, hơi điểm nhẹ đốm lửa liền có thể tạo thành nổ tung giống như vậy, nhưng là trong nháy mắt này, xa xa đột nhiên truyền ra một thanh âm, cũng là bạch viên khẽ kêu âm thanh. Ở trong nháy mắt này, vây quanh ở Long Phi chu. Vì mấy chục con bạch viên ánh mắt biến đổi, không có bất kỳ dừng lại, cấp tốc lùi lại y âm âm âm. Ầm ầm ầm. Từng trận nổ vang, không tới nửa phút, mấy chục con bạch viên chạy mất tung ảnh, liền ngay cả khí tức cảm ứng đều không cảm ứng được, kỳ hô, Long Phi tần tần thở ra một hơi, đặt mông ngồi ở trong tuyết, phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm, tự lẩm bẩm một tiếng, "Ngày trời ơi, nguy hiểm thật. Những này biến dị bạch viên đến cùng là lai lịch gì à?" Thanh âm mới vừa rồi hẳn là bọn chúng thủ lĩnh, nếu như nói như vậy, tên kia hẳn là siêu cấp bốt bạch viên vương. Tại sao muốn triệu hoán bọn họ rời đi? Ở tình huống kia chỉ cần hạ lệnh công kích, Long Phi rất khó thoát đi ra ngoài, Lệ Thiên Linh nói không giả, những này siêu cấp biến thái sinh vật quá khủng bố, nếu như những người này tiến vào cực nguyên sơn mạch mặt nam, vạn yêu bộ lạc đều sẽ trở thành một lò sát sinh, không người nào có thể chống đỡ được bọn họ, những này biến dị bạch viên tất cả đều là cấp độ bốt quái vật, đầu kia bạch viên vương mạnh đến cảnh giới gì? Không thể nào tưởng tượng được. Long Phi tâm thần rùng mình, hay bọn họ là theo cực địa bảo táp đến, nếu như có thể đem cực địa bảo táp ngăn cản lại, hay là liền có thể ngăn cản bọn chúng. Long Phi suy nghĩ lên, hơi hít một hơi, nhìn phía xa bầu trời to lớn xoay tròn tầng mây, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thú hóa, Ầm. Long Phi thân thể trong nháy mắt biến thành biến dị bạch viên, vào đúng lúc này hắn thật giống như không cảm giác được một chút hàn ý như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn cùng này cực địa lạnh giá hòa là một thể, phi thường thoải mái, đây chính là biến dị bạch viên chỗ đặc thù sao. Hai chân chống đỡ, đột nhiên vọt một cái y ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi to lớn thú thể đã nhảy ra mấy trăm mét, đem mấy cây đại thụ che trời cho ép gãy vỡ, khắp nơi bừa bộn. Mà Long Phi thú hóa thân thể nhưng không có một chút vết thương, này cụ thú hóa thân thể, đột nhiên rất không sợ lạnh giá, thân thể phòng ngự siêu cường, Long Phi một khắc cũng không có dừng lại, cấp tốc vòng xoáy trung tâm vọt tới, y oanh, oanh, oanh, liên tiếp nổ vang, Long Phi thật giống như là ngựa hoang mất cương. Hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc, chỉ là ở. Hắn hướng to lớn vòng xoáy phương hướng xông tới thời điểm, cách đó không xa trên núi tuyết một con bộ lông trắng ánh bạc lóe sáng biến dị bạch viên nhìn hắn, trong mắt của hắn không phải màu trắng, màu vàng, đỉnh đầu càng là mọc ra một cây màu vàng lông, biến dị bạch viên vương ở bên dưới núi lớn, quỳ lạy hơn ngàn con biến dị bạch viên, phần phật, lệ phần phật, to lớn vòng xoáy ngoại vi, bạo phong tuyết che chắn tầm mắt, mạnh mẽ gió liền như từng thanh lạnh đao thổi ra như thế, Long Phi căng. Bản là không có cách tới gần, hắn trên người bộ lông bị thổi đoạn vô số, đồng thời, tới gần vòng xoáy thời điểm, hắn cảm nhận được loại kia lạnh đến mạch máu bên trong lạnh giá, ở bên ngoài trăm dặm hắn không cách nào cảm nhận được lạnh giá, nhưng là ở vòng xoáy trăm dặm bên trong, hắn cảm nhận được cực kỳ lạnh giá, nếu như là người thân thể lời nói, e sợ không chống đỡ nổi một phút sẽ bị đóng băng lại, loại này nhiệt độ thấp độ không tuyệt đối, không thể chịu đựng. Hồ Long Phi không cách nào tiến lên, thế nhưng nhất định phải thử một chút, dù như thế nào đều muốn thử một chút, cấp tốc thở ra mấy hơi thở, trong phút chốc Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khôi phục bản tôn, vào đúng lúc này, hắn thân thể lại như là trong nháy mắt kết băng như thế, mạch máu đều phải bị trong nháy mắt đóng băng, ám lực lượng.